Lúc bấy giờ, chúng tôi lòng vòng đến tận 11 giờ đêm. Căn phòng ở tầng 1 của người khác cổng với tắt đèn. Tôi biết đây là lúc chúng tôi có thể lẻn vào trong. Nhưng vì căn phòng kia ở ngay cửa chính của tòa cao ốc này, nên muốn không đánh động đến người gác cổng thì hơi khó. Đặc biệt là chúng tôi có tới tận 3 người cơ. Cuối cùng chúng tôi quyết định để Đinh Nhất vào trước một mình. Anh chàng này đi giống như mèo vậy, im lặng không một tiếng động. Bản lĩnh mở khóa không ai có thể địch nổi. Không bằng để anh ta vào trước, sau đó lèn tới hành lang phía đông cách đó không xa, là cách xa phòng ngủ của người gác cổng. Đến lúc đó, Đinh Nhất sẽ mở một cửa sổ từ bên trong. Tôi và Chu Lê sẽ nhảy vào qua cửa sổ đó. Lên kế hoạch xong xuôi, chúng tôi tiến vào sân trước. Điều này không khó. Trong 3 người chúng tôi, người có thể dùng tay không bẻ cong được lan can ngoài Đinh Nhất ra thì còn ai vào đây? Thế là anh ta lại dùng sức bẻ cong hai thanh sắt lúc trước đã từng bị hai người Lưu Minh bẻ sang hai bên. Đến khi tạo thành khe hở để người to béo như chú Lê cũng có thể chui vừa mới dừng lại. Sau đó, 3 người chúng tôi nối đuôi nhau đi vào, nép vào bờ tường đi đến gần tòa cao ốc. Lúc này tôi phát hiện trong sân rất nhiều cỏ dại, có cả cỏ già khô héo lẫn cỏ tươi mới mọc. Hẳn đã rất lâu rồi không có người cắt cỏ dại. Để không phát ra tiếng động, chúng tôi tận lực đi nhẹ nhàng, sợ đánh thức người gác cổng và đánh động người đi đường. Dẫu sao, nếu để người qua đường nhìn thấy, đêm hôm khuya khoắt, ở trong sân một ngôi nhà có tin đồn ma quỷ, có người đi lại, là một chuyện rất đáng sợ. Sau đó tôi và Chu Lê đến bên một cửa sổ phía tây chờ sẵn ở đó. Chờ Đinh Nhất đột nhập thành công, sẽ đến trước cửa ngõ gõ 3 cái, sau đó mở cửa sổ để chúng tôi đi vào trong. Với tài nghệ của Đinh Nhất, chúng tôi không quá lo lắng. Ngay đến cả hai đứa như Lưu Minh và Lý Phong cũng có thể vào, thì huống gì là Đinh Nhất chứ. Nhưng chẳng hiểu sao, chúng tôi chờ ở cửa sổ rất lâu cũng chưa thấy Đinh Nhất ra tín hiệu. Vì vậy tôi sốt ruột nói với Chu Lê, không phải Đinh Nhất gặp phải người canh cổng đấy chứ. Chu Lê lắc đầu, không biết nữa, thần thủ của Đinh Nhất rất nhẹ. Nếu nó không muốn cho người khác nghe thấy tiếng thì người bình thường nhất định không nghe được đâu, trừ phi người gác cổng này không phải là người bình thường. Nghe Chu Lê nói thế, trong lòng tôi đột nhiên hơi khẩn trương. Sông to biển lớn thế nào chúng tôi cũng đã từng vượt qua, sao có thể thua trong tay một người gác cổng được. Đường lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên cảm thấy mắt mình hoa lên. Đôi mắt như sói của Đinh Nhất đập vào mắt của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cửa sổ đang từ từ mở ra từ bên trong. Sau đó Đinh Nhất thò đầu ra nhìn về phía chúng tôi. Lòng tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tôi đỡ Chu Lê mập mạp lên trước, sau đó tôi cũng nhanh chóng chui qua bệ cửa, nhẹ nhàng nhảy vào bên trong. Bởi vì sợ phát ra tiếng bước chân nên chúng tôi đã chuẩn bị mỗi người một đôi giày vải mềm. Khi chúng tôi đã thực sự vào trong tòa cao ốc Nga trông bề thế tráng lệ này, mới phát hiện ra thì ra bên trong cũng rất tráng lệ. Tôi nhỏ giọng nói với Chu Lê, nơi này không giống trường học chú nhỉ. Chú ấy cũng đồng ý với quan điểm của tôi, giống một khách sạn hơn ấy. Tôi nghĩ thầm, nơi này đâu chỉ giống khách sạn, công dụng ban đầu chắc chắn là để làm hộp đêm hay câu lạc bộ gì đó, giống như những hội sở cao cấp bây giờ. Hơn nữa, nhìn cách trang trí bên trong, chắc chắn tại năm đó đây là một nơi khá cao cấp. Tôi vừa đi vừa không nhịn được tặc lưỡi, thật không hiểu sao tòa cao ốc tốt như vậy lại để không hơn 20 năm. Thế chẳng phải quá lãng phí sao? Với vị trí địa lý như tòa cao ốc này, đừng nói là một tòa cao ốc, để một mảnh đất trống không dùng đến suốt hơn 20 năm cũng đã tổn thất vô cùng rồi. Chu Lê lấy la bàn ra xem, vẫn không có phản ứng gì. Trước mắt thì ở đây vẫn bình thường, nhưng Đinh Nhất đột nhiên mở nắm tay ra. Trong tay anh ta có một cái điện thoại iPhone. Cái này ở đâu ra vậy? Tôi nhỏ giọng hỏi. Đinh Nhất chỉ vào hành lang mà nói, ở chỗ cạnh cửa kia kìa, vừa rồi vì nhặt nó nên tôi mới chậm như vậy đấy. Lúc này tôi mới nhớ ra, vừa rồi Đinh Nhất chậm hơn so với chúng tôi nghĩ một chút, thì ra là bởi vì nguyên nhân này đây. Tôi lập tức cầm lấy chiếc điện thoại định xem thử, đáng tiếc nó đã hết pin. Không biết làm gì hơn, chúng tôi đành lục soát những căn phòng gần đó một lượt trước đã, để xem nơi này ngoài một cái điện thoại di động ra còn có gì khác không. Nhưng chúng tôi nhanh chóng phát hiện tất cả những căn phòng này đều khóa cửa. Mặc dù Đinh Nhất có thể mở khóa, nhưng mở từng căn như vậy mất rất nhiều thời gian. Tôi tính đơn giản, nguyên một tầng có hơn 20 căn phòng. Nếu muốn tìm một lượt cả tòa cao ốc này thì thời gian một đêm chắc chắn không đủ. Thế nên chúng tôi đi tìm căn phòng Lưu Minh bị giam trước, xem có phát hiện được đầu mối gì không. Căn cứ vào video livestream, chúng tôi biết được đúng số phòng và nhanh chóng tìm được căn phòng lúc đó, chính là căn phòng 1012. Đẩy cửa một cái, tôi phát hiện căn phòng này cũng khóa. Nhưng lúc Lưu Minh làm livestream, rõ ràng căn phòng này mở cơ mà. Bây giờ có suy nghĩ nhiều cũng vô ích, trước hết cứ vào xem đã. Vì vậy Đinh Nhất dùng dụng cụ mở khóa mang theo người để mở khóa cửa. Chúng tôi đi vào xem thì thấy căn phòng này bẩn hơn trong hành lang rất nhiều, bụi bặm bám đầy mặt đất. Mỗi bước chúng tôi đi, bụi bặm bay tung tóe. Lại căn phòng này chắc phải đến 20 năm không có người quét dọn. Đinh Nhất vào phòng, dùng đèn pin trong tay soi xuống đất, muốn xem có dấu chân lưu lại không. Kết quả phát hiện, ngoài rất nhiều dấu chân, còn có một dấu vết giống như vết tích kéo một vật gì đó. Những dấu vết này kéo dài từ dưới đất đến tường, cuối cùng tới góc phòng. Tôi giật mình, đây là tình huống gì chứ? Có người bị ma quẳng lên tường ư? Chú Lệ nghe tôi nói mặt cũng trầm xuống. Tuy bây giờ nơi này trông rất bình thường, nhưng bầu không khí ở đây khá lạ. Nhất định trước đó đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi dùng đèn pin trên điện thoại soi bốn phía, muốn xem, trừ một ít dấu vết để lại trên bụi, thì còn dấu vết gì khác không? Đột nhiên, tôi thấy một vật đen sì nằm lẳng lặng ở góc đông nam của căn phòng ấy. Tôi đi tới cầm lên xem, thì thấy đó là một chiếc mũ bóng chảy. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đã thấy cái mũ này do Lưu Minh đội trong video livestream. Giờ cái mũ này ở đây, nhưng người thì không thấy đâu nữa. Tôi đưa cái mũ cho chú Lê, chú nhận lấy và nói, thế nào, cháu có cảm giác được cái gì không? Tôi lắc đầu, không cảm nhận được gì à? Tối thiểu thì quanh đây không có thi thể, hay là Lưu Minh và Lý Phong đã tự mình rời khỏi đây rồi? Chú Lê nghe tôi nói vậy, mặt mày đầy ủ rũ mà nói, không thể nào, cứ cho là họ làm vậy để tạo tình tiết cho chương trình, thế nhưng không đến nỗi cả ông chủ trả lương cho họ cũng bị lừa gạt chứ. Xem tình huống nơi này thì có thể thấy tối hôm đó họ đã gặp chuyện ở đây, còn bây giờ sống hay chết thì phải xem số phận của họ. Lúc này đột nhiên từ hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ba người chúng tôi nghe thấy liền biến sắc mặt, hỏng bét rồi, nhất định là người các cổng đi tuần tra. Nhưng lúc này có muốn đóng cửa lại cũng không kịp nữa, vì vậy chúng tôi chỉ có thể để tình trạng cửa phòng mở một nửa, còn chúng tôi đều tránh ở bức tường đằng sau cửa. Lúc này tôi nghe được tiếng ông già ngâm nga khúc dân gian nhị nhân truyện. Ông ta cầm đèn pin hướng về phía chúng tôi mà đi. Nghe thấy tiếng bước chân của người canh cổng, chắc chắn là chân ông già có vấn đề, bởi vì tiếng bước chân của ông ta phát ra âm thanh không đều nhau, bên nặng bên nhẹ. Nhưng lúc ông ta đi qua căn phòng mở một nửa này, đột nhiên sững sờ một chút, sau đó nghe thấy ông ấy lẩm bẩm trong miệng, hôm nay còn chưa tới 15 đâu, tại sao lại đã náo loạn rồi? Cũng đã qua hơn 20 năm rồi, cô cũng nên buông bỏ đi thôi. Lúc này, ba người chúng tôi đứng sau cánh cửa đều nghe thấy rất rõ ràng. Xem ra, ông ta biết nội tình. Thật ra chúng tôi len lén đun đút thế này không bằng trực tiếp hỏi ông ta. Nhưng chuyện như hiện tại, nếu chúng tôi tùy tiện ra ngoài, thế nào cũng hù chết ông ta mất. Vì vậy ba chúng tôi không thể làm gì khác hơn là chờ ông ta rời đi. Nhưng ông ta không những không đi, mà ngược lại lấy đèn chiếu vào bên trong phòng. Khi ông ấy thấy những dấu vết trong căn phòng này cũng ổ lên kinh ngạc, sau đó từ từ đi vào trong. Chuyện này đúng là dọa chúng tôi giật mình, bởi vì chỉ cần ông ta vừa đi vào trong sẽ rất dễ dàng phát hiện sự tồn tại của ba chúng tôi. Dĩ nhiên chúng tôi cũng không sợ ông ấy làm gì mình, chỉ sợ sự xuất hiện đột ngột của chúng tôi dọa ông ta chết ngất. Nhưng đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, xa xa truyền đến tiếng chuông điện thoại. hẳn là tiếng điện thoại trong phòng riêng của ông ta. Người gác cổng nghe thấy tiếng chuông liền trở ra, vừa đi vừa nói: ai gọi lúc quá nửa đêm thế này? Chúng tôi thừa dịp lúc ông ấy trở về nhận điện thoại, liền lập tức theo lối cửa sổ lúc trước đi ra ngoài. Khi chúng tôi rời khỏi cao ốc Nga, trên đường đã không có một bóng người. Sau khi chúng tôi trở lại khách sạn, tôi và chú Lê thương lượng một chút, quyết định sáng mai sẽ đến nói chuyện với người gác cổng, nghe ngóng xem ông ấy biết những gì. Hai người kia đã mất tích hơn một tuần lễ. Nếu bây giờ họ vẫn bị nhốt trong tòa cao ốc, vậy thì có thể bọn họ đã lành ít dữ nhiều rồi. Sáng hôm sau, khi ăn điểm tâm xong, chúng tôi trực tiếp lái xe đi cao ốc Nga. Chờ đến lúc người gác cổng quét sân xong, ông ta thấy chúng tôi xuống xe liền mờ mịt hỏi: các anh có chuyện gì sao? Đối thoại với người lớn tuổi thì đương nhiên cũng phải để người lớn tuổi rồi. Thế nhưng vì vậy, chú Lê nở nụ cười mà nói: chào ông anh, chúng tôi có một số việc muốn nói với ông anh đây mà. Chúng ta có thể đi vào trong nói chuyện được không? Ông gác cổng già lúc bấy giờ nghe thấy giọng của chúng tôi là người vùng khác, liền vội vàng nói: các anh có phải muốn biết giá thuê tòa cao ốc này không? Nơi này không có cho thuê, cũng không bán. Nếu các anh vì việc này thì tôi khuyên ba anh nên sớm quay về đi thôi. Tôi nghe ông ta cảnh báo như vậy, vừa định tiếp lời liền bị chú Lê đẩy cho một cái. Sau đó chú ấy cười lớn mà nói: không phải, chúng tôi vì chuyện của 20 năm trước mà tới. Người gác cổng già nghe vậy mặt biến sắc, sau đó do dự một lúc mới trầm giọng nói với chúng tôi: vậy thì vào trong nói chuyện. Chúng tôi đi vào căn phòng của người gác cổng. Bên trong phòng, ngoài giường ngủ còn có một số dụng cụ làm bếp. Xem ra người gác cổng này ăn ở tại đây, không ra khỏi căn nhà này. Chú Lê ngồi xuống rồi đưa danh thiếp của mình cho người gác cổng xem. Ông ta vừa nhìn thấy tên mày liền nhíu lại. Trong đầu tôi nghĩ, không biết người gác cổng già sẽ phản ứng thế nào khi biết thân phận của chú Lê đây. Đúng như dự đoán, ông gác cổng hừ một tiếng mà nói: có những người còn có danh tiếng hơn anh, tôi cũng đã từng gặp rồi, nhưng họ đều sợ đến tè ra quần rồi đi. Không biết đại sư ngài tới nơi này để làm gì? Chú Lê nghe thấy ông ta nói vậy cũng không tức giận, chỉ khẽ mỉm cười mà nói: ông anh à, thật ra chúng tôi tới đây là được người ta nhờ đi tìm hai người tuần trước đến thám hiểm nơi này. Người gác cổng nghe vậy mặt đầy mê mang, sau đó lắc đầu một cái mà nói: tôi chưa từng thấy ai đến đây thám hiểm cả, các anh nhất định là lầm to rồi. Tôi liền lấy điện thoại di động ra, sau đó mở video về chương trình livestream của Lưu Minh và Lý Phong cho người gác cổng già xem. Sau khi xem xong, sắc mặt ông ta trông thật khó coi. Lúc này chú Lê mới tranh thủ cơ hội mà nói: thật ra việc này chúng tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát, nhưng điều này có thể làm cho người dân xung quanh hoang mang, nên chúng tôi mới định tới đây xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Có thể là chuyện gì được chứ? Nhất định là hai tên đó từ dịp tôi ngủ đã lén vào đây. Thế hai người kia đến đây lúc nào? Tôi liền nói cho ông ấy biết ngày livestream, vẻ mặt người các cổng già có vẻ biến đổi mà nói: là ngày 15 tháng này phải không? Hai tên hề đó ngày ấy sao lại vào đây chứ? Sao lại phải tới ngày đó? Xảy ra chuyện cũng không thể trách người khác được. Chú Lê nghe vậy liền nói với ông ấy: ông anh, mạng người quan trọng, anh xem có thể kể cho chúng tôi chút chuyện nơi đây, xem chúng tôi có thể giải quyết được không? Nếu không thì chúng tôi tìm người khác tới, cũng không thể để hai người trẻ tuổi bỏ mạng nơi này được, đúng không nào? Người gác cổng già nghe mậy, mặt mày đầy do dự, hiển nhiên ông ta có chỗ khó xử. Cuối cùng sau khi cân nhắc rất lâu, ông ta quyết định đem mọi chuyện nói với chúng tôi. Hơn nữa cũng cảnh cáo chúng tôi không được đem chuyện nơi này nói cho người ngoài, dễ gây tai họa phiền phức. Thì ra người gác cổng họ Lâm năm xưa là một thủy thủ, sau đó đánh nhau với người ta, bị đánh cho què cả chân, không đi tàu được nữa nên mới đến đây làm người gác cổng. Nhắc tới chuyện của tòa cao ốc này, hỏi ông ta là gõ đúng cửa. Vì thời điểm cao ốc này phát triển nhất, cũng chính là thời điểm rực rỡ nhất đời của ông ta. Bây giờ nhớ lại thì đó là vào những năm 90. Khi đó ở nơi này, ai là người có tiền nhất, hoặc nói ai kiếm tiền dễ nhất, dĩ nhiên chính là thủy thủ. Vì vậy có một ông chủ Hắc Long Giang đã tới đây mua mảnh đất này và xây dựng tòa cao ốc này để làm một câu lạc bộ thủy thủ sang trọng. Sau khi câu lạc bộ được xây xong, ông chủ lớn ở đây thuê không ít các cô gái Nga. Câu lạc bộ mở ra để phục vụ riêng cho những người quanh năm làm việc trên biển khơi, chính là những thủy thủ trong túi có tiền nhưng chẳng có chỗ tiêu xài. Lúc ấy, câu lạc bộ có rất nhiều trò giải trí, hầu như toàn phục vụ thú chơi đẳng điếm. Nói thẳng ra là đánh bạc, ma túy, gì cũng có. Đây là những nghề sống về đêm, nên câu lạc bộ thường tưng bừng ca mỗi buổi tối. Còn đến sáng thì cửa đóng im ỉm, vắng tanh vắng ngắt. Nghe nói câu lạc bộ mở ra, không tới một năm, ông chủ đã kiếm không ít tiền. Nhưng cây to thường đón gió lớn. Ở thời điểm cuối năm đó, câu lạc bộ xảy ra chuyện. Lúc ấy có một cô gái Nga tên là Martha, là người chuyên nhảy khiêu dâm phục vụ khách. Mặc dù nhảy khiêu dâm, nhưng cô ấy lại chưa bao giờ làm gì khác ngoài biểu diễn. Lúc ấy con trai của ông chủ được mọi người gọi là cậu hai, ỷ vào nhà mình có tiền nên suốt ngày chẳng làm gì cả, chỉ ở lì câu lạc bộ này. Cha anh ta cũng cảm thấy mình ngày một già, sớm muộn gì cũng phải giao cơ nghiệp cho anh ta, nên để anh ta ở lại câu lạc bộ học tập quản lý một chút cũng tốt. Vì vậy cũng không quản đứa con trai này của ông ta. Không ngờ, một buổi tối, cậu hai và mấy thủy thủ uống với nhau quá chén, liền đến khiêu vũ ở sàn nhảy tầng 2. Nhưng lúc anh ta thấy Martha trên sàn khiêu vũ thì nổi lòng háo sắc, gọi quản lý trực hôm đó tới. Sau khi quản lý hiểu được ý tứ của cậu hai, liền tìm Martha truyền đạt ý của anh ta, nhưng bị Martha cự tuyệt. Cô ấy nói với quản lý, cô là ký hợp đồng để tới khiêu vũ, những chuyện khác cô ấy không bàn đến. Thật ra lúc đó, người quản lý không phải không biết, nhưng ông ta cũng biết cậu hai không dễ chọc vào, vì vậy liền tìm lời khuyên Martha chớ có xúc động. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là qua ngồi với cậu hai một chút là được. Bên này, cậu hai thấy quản lý mãi không dẫn Martha tới, liền kéo mấy thủy thủ say khướt tới, không nghe lời khuyên của quản lý, cưỡng ép mang Martha đi. Quản lý sợ có chuyện không hay, liền vội vàng gọi điện cho ông chủ. Nhưng khi đó ông chủ lại không có ở đây. Hơn nữa, ông ta cũng không coi đây là chuyện lớn gì. Trong đầu nghĩ dù sao cũng chỉ là một cô ả người Nga, có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Quản lý đó thấy chuyện này không chủ không quản thì ông ta cũng không có cách nào. Dẫu sao, ông ta cũng không muốn vì chuyện này mà đắc tội với cậu hai. Nói không chừng ngày nào đó, ông chủ cao hứng liền đem nơi này cho con trai ông ta ấy chứ. Hơn nữa, nếu có chuyện gì thì cậu hai cho Martha ít tiền đã xong. Gạo đã nấu thành cơm rồi, chuyện gì cũng đã phát sinh. Nhưng ông ta vạn lần không ngờ tới, cậu hai có thể gây chuyện lớn đến như vậy. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, vừa hết ca, ông ta liền thấy cậu hai mặt mày kinh hoàng, áo mũ không chỉnh tề, từ một phòng bao trên tầng 2 chạy xuống. Ông ta nhìn cậu hai như vậy, đoán chắc là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Khi đến tận phòng xem, ông ta thấy sắc mặt Martha rất ảm đạm, miệng mũi sùi bọt, người đã không biết chết từ bao giờ. Thì ra tối qua, mấy tên say khướt này cưỡng ép Martha, không ngừng đổ rượu, làm cho cô ấy say. Sau đó vì say quá mà cô ấy nôn mửa đến không thở được. Cứ thế dưới tình huống không tỉnh táo mà bị chết ngạt. Sau khi cậu hai tỉnh rượu vào sáng nay, phát hiện những người khác đã đi trước từ lâu. Lúc anh ta nhìn về phía Martha, phát hiện người cô ấy đã cứng. Quản lý Vương đúng là sắp bị cậu hai này làm cho tức chết. Chết người là việc lớn, không dễ giải quyết. Nếu người không chết cũng dễ nói chuyện, còn trẻ có thể bồi thường để trấn an, chỉ cần đối phương không làm lớn chuyện. Như vậy coi như xong. Nhưng người chết thì phải báo cảnh sát, hơn nữa còn chết một người nước ngoài, chuyện này càng phiền toái hơn. Ông chủ sau khi biết con trai xảy ra chuyện, lập tức chạy từ vùng khác về, lại tìm người để nhờ vả, tìm luật sư để theo kiện. Cuối cùng cũng đem cái chết của Martha xử thành chết ngoài ý muốn, mà cậu hai chỉ tối đa là bồi thường tiền vì chuyện này thôi. Sau khi chuyện được xử lý xong, ông chủ liền đưa con trai về Hắc Long Giang mấy tháng, yêu cầu anh ta sửa chữa những thói hư tật xấu. Nếu không thì đừng quay lại. Trải qua chuyện này, cậu hai cũng biết nếu tiếp tục như vậy chỉ rước họa vào thân, nên cũng biết điều hơn, giúp cha anh ta xử lý thật tốt chuyện làm ăn. Tại câu lạc bộ thủy thủ, cũng bởi vì cái chết của Martha nên không ít nữ tiếp viên Nga biết chân tướng câu chuyện liền rời đi. Các cô ấy không muốn có kết cục như Martha, đi đâu mà chẳng có thể kiếm được tiền chứ. Vì vậy chuyện làm ăn của câu lạc bộ bị xuống dốc trầm trọng, không chỉ kém hơn ban đầu một chút thôi đâu. Sau đó, cậu hai muốn đem công chuộc tội, liền chủ động xin anh cha ta cho đến đó để cứu vãn chuyện làm ăn của câu lạc bộ. Ông chủ xem biểu hiện mấy tháng này của con trai, cảm thấy để anh ta đến rèn luyện cũng tốt, vì vậy đồng ý cho anh ta về quản lý câu lạc bộ ấy. Cậu hai trở về mấy ngày đầu làm việc rất có bài bản, nhưng không bao lâu liền bị những trò ăn chơi trác táng của câu lạc bộ cám dỗ, lại ngựa quen đường cũ, nhanh chóng cùng đánh bè với đội thủy thủ chơi bời. Nhưng không ngờ, ngay đêm trăng tròn tháng đầu tiên cậu hai trở về, anh ta liền ngã từ cửa sổ tầng 3 xuống dưới, vỡ đầu mà chết. Lúc cảnh sát đến, phát hiện trong phòng còn có một tiếp viên nữ tên Phù Dung, nhưng cô ta đã bị dọa sợ đến nói không nên lời. Sau đó, Phù Dung ở viện mấy ngày mới tỉnh táo trở lại. Theo như cô ấy kể, lúc hai người bọn họ đang thân thiết trong phòng ở tầng 3, không hiểu sao trong phòng đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ ngoại quốc. Sau đó, liền nghe cậu thai không ngừng nói với người phụ nữ đó. Không phải tôi hại chết cô, là bọn họ đổ rượu cho cô. Mát tha, tha cho tôi đi, mát tha, van cô hãy tha cho tôi đi. Nhưng cô gái ngoại quốc đó căn bản không nghe cậu hai nói, hơn nữa còn không ngừng tiến gần tới cậu hai, cho nên anh ta không chịu nổi sự sợ hãi, liền nhảy từ trên tầng xuống. Lúc này Phủ Dung mới nhớ trước đó, câu lạc bộ có một cô gái Nga tên là Martha đã chết, mà người trước mặt này mặt mày trắng bệch, không giống người sống, không phải Martha kia thì còn là ai cơ chứ. Mặc dù không bị Martha làm tổn thương, nhưng do quá sợ hãi nên cô ấy mấy ngày không thể nói chuyện được. Sau khi Phủ Dung bình phục và xuất viện, liền xin thôi việc. Hơn nữa, con trai ông chủ đã chết, ông ta cũng chẳng lòng dạ nào mà xử lý chuyện ở nơi này. Vì vậy ông ta giải tán nhân viên và đóng cửa câu lạc bộ kể từ ngày đó. Nhưng sau đó, những người canh gác của tòa cao ốc cũng nhanh chóng xin nghỉ. Bọn họ đều nói cứ đến 15 hàng tháng sẽ nhìn thấy Martha đi đi lại lại trong tòa cao ốc, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng thở dài. Sau đó, bảo vệ Lâm đánh nhau với người ta bị hỏng một chân. Đang lúc ông ta không có chỗ mưu sinh nên nghe người ta nói tòa cao ốc lại tìm người gác cổng, chỉ cần dũng cảm là được, tiền lương còn không có thấp. Vì vậy, bảo vệ Lâm tới đây làm người canh gác cổng. Cứ như vậy, đã làm 20 mấy năm. Thực ra cũng không phải do ông ta mệnh cứng rắn, không sợ ma quỷ, mà ông ta biết hồn ma Martha chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn. Cho nên mỗi tháng, đến ngày đó, nếu tránh được, ông ta đều tránh. Nhưng quả thực không tránh được, ông ta liền đốt cho Martha chút tiền vàng, khấn mấy câu. Vì vậy cũng coi như là sống yên ổn, vô sự cùng nhau. Nhưng mấy năm này, luôn có không ít người tò mò, muốn vào xem tòa cao ốc thần bí này có dạng gì. Nhưng cuối cùng đều bị ông ta đuổi ra ngoài. Ông ta cũng sợ có người ở đây xảy ra chuyện, cho nên bất kể ai tới cũng đều đuổi đi. Tầm năm 2000, chính phủ đã từng phái người tới tìm ông chủ nơi đây, nói là muốn thu mua nơi này, tận dụng hết mức. Nhưng cuối cùng bị ông chủ nơi này cự tuyệt. Có lẽ do con trai ông ta chết ở chỗ này, cho nên ông ta không muốn đem bán. Ai ngờ mấy năm trước, ông chủ nơi này đột nhiên mắc bệnh ung thư qua đời. Quyền sở hữu tòa cao ốc này rơi vào tay anh trai ông ta. Nhưng người ta cũng không là ông chủ lớn, làm ăn ở nước ngoài. Con cháu không có thời gian đến để xử lý tòa nhà này. Vấn đề này đều cứ để như vậy. Vì vậy, liền bỏ trống tòa cao ốc này từ đó đến bây giờ. Lúc ấy, những chuyện về tòa cao ốc này vốn không nhiều người biết, sau đó lại càng ít người biết hơn. Mặc dù không ít kẻ hiếu kỳ, nhưng cho bảo vệ Lâm trông nom chặt chẽ, cho nên thỉnh thoảng mới có người xông vào bị ông ta đuổi ra ngoài. Vì vậy, tòa cao ốc này càng bị người dân địa phương đồn đại càng nhiều chuyện thần bí. Nghe người các cổng kể xong câu chuyện, tôi nghi ngờ mà nói. Sau khi cậu hai chết, trong tòa cao ốc có chuyện gì lạ không? Lão Đầm gật đầu nói, đương nhiên là có, chuyện dọa người nhất thường xảy ra mỗi đêm trăng tròn, Martha sẽ xuất hiện ở trong tòa cao ốc Nga này. Năm đó không ít người canh gác đã gặp hồn ma của cô ấy. Vì chuyện này, lúc đó ông chủ đã tìm không ít cao nhân về bắt ma, đồng thời cũng muốn siêu độ cho cậu hai. Đáng tiếc, phần lớn đều là những kẻ lừa đảo, chỉ có một người, sau khi đi vào nhìn quanh bốn phía một chút liền đi ra ngoài. Sau lại không biết ông ta đã nói với ông chủ những gì, sau đó nơi này vẫn để không như vậy. Lúc này chú Lê liền lên tiếng xin người gác cổng cùng chúng tôi vào tòa cao ốc tìm hai người mất tích, may ra tìm được bọn họ trước khi sự việc xấu nhất có thể xảy ra. Bảo vệ Lâm do dự một lúc liền xoay người lại sau tường lấy một chuỗi chìa khóa phòng. Hai cái thằng nhóc này chẳng thể làm được người ta bớt lo, đi đâu mà không chơi được, sao phải tới cái nơi quỷ quái này chứ. Chúng tôi thấy bảo vệ Lâm đồng ý, liền vội vàng đi theo ông ta, bắt đầu tìm từng gian phòng. Kết quả, tôi rất nhanh nhận ra tốc độ mở khóa phòng bằng chìa khóa của lão Lâm còn không nhanh bằng tốc độ mở khóa của Đinh Nhất. Dĩ nhiên điều này không thể trách ông ta. Mặc dù ông ta đã ở đây hơn 20 năm, nhưng trừ việc thỉnh thoảng quét dọn hành lang ra, còn lại những căn phòng này đều không dùng gì đến, nên không mở ra bao giờ. Mở một gian phòng đã phủ bụi hơn 20 năm cũng không phải chuyện hay ho gì. Không khí mù mịt, đầy bụi đến dọa người. Ở đây đã lâu không có người vào. Huống chi, chúng tôi mở đến mấy chục phòng. Nhớ lại thật là không có gì hay ho cả. Để tiết kiệm chút thời gian, lão Lâm giao chìa khóa cho chúng tôi. Sau đó tôi với Đình Nhất chia nhau mở các căn phòng ở tầng 1. Sau đó chú Lê và bảo vệ Lâm sẽ vào mỗi căn phòng để xem có chuyện gì bất thường không. Loại chuyện ăn bụi này để hai ông lão này làm đi. Chờ chúng tôi vất vả đem mấy chục cái chìa khóa cần lần mở các phòng xong. Đến khi các căn phòng đều được mở ra thì cũng đã đến mất 2 tiếng. Nhưng đáng tiếc tầng 1 trừ căn phòng mà lúc trước chúng tôi đã vào kia còn lại đều phủ bụi từ lâu. Từ lúc đầu được khóa lại đã không còn ai bước vào nữa. Lúc này tôi đột nhiên nhớ tới lúc đó lão Lâm kể mà thật chết ở một căn phòng trên tầng 2. Có lẽ vấn đề là ở tầng 2 này chứ. Vì vậy chúng tôi liền đi lên tầng 2, sau đó hỏi lão Lâm căn phòng mà cô gái Nga kia đã chết là phòng nào. Nhưng lần này, lão Lâm khổ sở nói, tôi cũng thật không biết nhiều, mặc dù lúc đó tôi hàng ngày đều tới đây chơi, nhưng lúc ấy tôi cũng không có mặt tại hiện trường, ước chừng chỉ biết là căn phòng nào đó ở trên tầng 2 mà thôi. Vậy thì cũng hết cách. Chúng tôi chỉ có thể dùng biện pháp vừa rồi để tìm ra thôi. Nhưng lúc tôi dùng chìa khóa mở phòng 2025, rõ ràng có cảm giác gian phòng này khác thường. Đây là một gian phòng bao giống như những gian phòng trước chúng tôi đã mở ra. Điểm bất đồng duy nhất là căn phòng này vô cùng sạch sẽ. Đừng nói là bụi bặm, ngay cả mạng nhện cũng không có. Không có chút nào giống với căn phòng đã bị bỏ không 20 mấy năm. Lúc chúng tôi vào căn phòng ấy, la bàn bên trong tay chú Lê nhanh chóng có phản ứng. Hiển nhiên nơi này có khí tức khác biệt với các gian phòng khác. Vì vậy tôi theo vào xem một chút cách bài trí trong phòng ấy. Thấy nơi này đều là đồ cao cấp. Salon làm bằng da thật. Đừng nói là ở thời điểm đó, ngay cả bây giờ nó cũng không phải là đồ thường. Nếu như chỗ này không xảy ra chuyện, có khi nó đã trở thành một thiên đường trốn trần gian khác rồi. Nghe nói Martha cuối cùng chết trên salon này. Lão Lâm cúi đầu khẽ nói. Tôi thấy ông ta đứng ở cửa không muốn đi vào. Hiển nhiên đối với nơi này hơi kiêng kỵ. Vì vậy tôi liền thuận miệng hỏi. Năm đó sau khi chuyện này xảy ra, lúc ấy còn có mấy thủy thủ cùng hại chết Martha đúng không ạ? Bọn họ có phải ngồi tù không? Lão Lâm lắc đầu nói. Không, thủy thủ vốn đi phiêu bạt khắp nơi, quanh năm lênh đênh trên biển, chủ yếu là làm việc trên du thuyền nước ngoài. Nhưng người đó sao dám trở lại nữa? Chú Lê xem đồng hồ nói. Thời lúc bây giờ là ban ngày, dương khí đang thịnh. Chúng ta nắm bắt chút thời gian, đi lên tầng 3 xem một chút đi. Nếu chúng ta tìm hết một lượt các phòng đều không thấy hai người kia, vậy chắc chắn họ đã ra ngoài rồi. Sau đó chúng tôi liền đi đến tầng 3, nhưng phát hiện nơi này rất âm u lạnh lẽo. Lão Lâm cũng nói, tầng 3 vẫn luôn như vậy, rất nặng nề. Cho nên ông ta một tháng cũng chẳng lên đến đấy một lần. Lão Lâm nói cũng đúng, nơi này thực sự âm khí nặng. Nhưng Martha không phải là chết ở tầng 2 sao? Tại sao tầng 3 lại có âm khí nặng như thế? Tôi hơi nghi hoặc nhìn mỗi căn phòng tầng 3, lặng lẽ là cậu hai sau khi bị Martha dọa chết đã nhảy lầu ở đây, âm hồn không tiêu tán chăng? Lúc này chú Lê thấy tôi mặt đầy nghi hoặc liền nói với tôi, suy nghĩ nhiều vô ích. Trước tiên mở cửa các phòng rồi hãy nói. Sau đó tôi với Đinh Nhất không thể làm gì khác hơn là dùng chìa khóa mở cửa từng phòng. Nhưng khi mở đến phòng 3078, tôi rõ ràng nghe được âm thanh chuyển động của chìa khóa. Nhưng khi đẩy cửa ra, lại phát hiện cửa không nhúc nhích. Vì vậy tôi hơi kinh ngạc ôi lên một tiếng. Đinh Nhất đang mở cửa quay lại hỏi tôi sao thế. Tôi nghe vậy nói với anh ta, không có chuyện gì, có thể tôi cầm nhầm chìa khóa rồi cũng nên. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện chìa khóa tôi vừa cắm vào đúng là chìa khóa của ổ khóa đó, bởi vì những chìa khóa khác đều không vừa, chứ đừng nói là có thể xoay được. Nếu chìa khóa không phải vấn đề, vậy chỉ có thể là gian phòng này có vấn đề. Đinh Nhất thấy tôi không đẩy được cửa phòng ra thì tới bên người tôi, sau đó rút chìa khóa ra nhìn một chút. Sau đó anh ta lại cắm chìa khóa vào thử một chút, tiếp đó quay đầu nói với tôi, khóa phòng hẳn là bị khóa từ bên trong. Tôi nghe vậy liền hưng phấn nói, liệu có phải bọn Lưu Minh và Lê Phong không? Đinh Nhất lắc đầu một cái mà nói, có thể không phải họ đâu, bọn họ tự khóa trái mình ở đây làm gì, bế quan tu luyện chắc. Ai mà biết được, cứ mở cửa ra trước rồi nói. Tôi bất đắc dĩ nói tiếp, thế nhưng không ngờ tôi không mở được cửa này, mà cả Đinh Nhất cũng không mở ra được. Anh ta dùng cách của mình mà cũng không mở được, cuối cùng liền định dùng chân đạp mạnh. Lão Lâm đứng sau thấy vậy liền vội ngăn lại mà nói, ấy ấy chàng trai trẻ ơi, cậu chưa đạp hư cửa, đây đều là cửa làm bằng gỗ thật đấy, hỏng rồi tôi không bồi thường nổi đâu. Tôi cũng cảm thấy có vẻ khó, vì vậy liền quay đầu nói với chú Lê, chú qua đây xem chút có chuyện gì xảy ra đi. Chú Lê lúc này mới chậm rãi đi tới, sau đó làm dấu chớ lên tiếng với chúng tôi. Sau đó chú ấy áp mặt vào cánh cửa lắng nghe, rồi nhẹ giọng nói với chúng tôi, cháu nghe đi, bên trong chắc chắn có người. Đinh Nhất vừa nghe vậy liền tới dán lỗ tai lên cửa cùng chú Lê để lắng nghe. Đúng rồi, bên trong có tiếng hô hấp, hơn nữa còn rất lớn, chắc có người sống. Báo cảnh sát ngay đi chứ, tôi sốt ruột nói. Lão Lâm nghe vậy liền khoát tay lia lịa nói, không được không được, chuyện chưa rõ ràng, vạn nhất không phải thì sao. Tôi vừa nghe ông ta nói không được thì liền tức giận nói, vậy thì đạp cửa, báo cảnh sát và đạp cửa vào, dù sao cũng phải chọn một thứ. Như thế này đi, nếu cửa bị hỏng, chúng cháu sẽ bỏ tiền sửa, có được không? Lão Lâm vừa nghe tôi bảo sẽ bỏ tiền sửa liền hơi dao động. Tôi liền lập tức nói với Đinh Nhất, đạp cửa đi. Tôi không muốn để ông ta có cơ hội dò dự thêm nữa. Đinh Nhất là ai cơ chứ? Anh ta cũng sớm không nhịn được, nhấc chân đạp một cước. Chính cái ầm một tiếng, cửa gỗ liền bị anh ta đạp hỏng. Tôi nhìn cửa đã lộ ra một cái khe, liền lập tức muốn đẩy cửa ra. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy bên trong có một lực đẩy lớn mạnh lại, cửa liền đóng lại lần nữa. Lần này cả hai chúng tôi đều bị ép lại. Đây là tình huống gì chứ? Thứ bên trong thật cố chấp, có chết cũng không mở cửa đúng không? Được rồi, hôm nay ông đây sẽ cho mi biết thế nào là bùng nổ. Nghĩ vậy tôi quay đầu nói với Lão Lâm, chú có búa ở đó không? Truy cũng được, hôm nay cháu không phá cửa này ra, không được. Mặt Lão Lâm biến sắc, lập tức lắc đầu nói, không có gì cả. Cuối cùng, chú Lê ngăn tôi lại mà nói, chớ phí sức lực, thứ bên trong không dám ra ngoài, hẳn trong đó là chỗ nấp duy nhất của nó lúc ban ngày. Cho nên trời chưa tối thì cửa này không thể mở ra được đâu. Vậy làm sao bây giờ? Tôi tức giận nói. Chú Lê nghe tôi hỏi vậy, mặt bình tĩnh mà nói, chúng ta phải chờ trời tối thôi. Không còn cách nào, chúng tôi cuối cùng không thể làm gì hơn là đợi ở ngoài, trước tiên về phòng của Lão Lâm ăn cơm. Theo chúng tôi phân tích, người ở tầng 3 kia có đến 80-90% là cậu hai bị ngã vỡ đầu kia. Phòng chừng anh ta cũng chết không cam lòng. Hơn nữa, anh ta cũng chết vào đêm trăng tròn. Vì vậy chúng tôi thương lượng một chút. Sau khi trời tối, bất kể cậu hai kia có lợi hại thế nào, chúng tôi cũng phải chắc chắn Lưu Minh và Lý Phong rốt cuộc có phải ở trong phòng kia không. Bất kể thế nào, cũng phải cứu được hai người đó. Khi trời tối, Lão Lâm nói thế nào cũng không cùng chúng tôi lên tầng. Ông ta ném chìa khóa cho chúng tôi mà nói, buổi tối tôi chưa bao giờ lên tầng 3, tự các anh đi đi. Tôi thấy ông ta thực sự rất sợ, cũng không làm cho người khác khó chịu. Dù sao ông ta đi lên cũng không giúp được gì. Lớn tuổi như vậy rồi mà lại sợ hãi nữa thì sẽ rất phiền toái. Vì vậy chúng tôi cho ông ta về chỗ ở trước, dặn ông ta nếu nghe thấy âm thanh gì cũng đừng có sợ, cũng chớ đi ra ngoài. Lần nữa lên trên tầng 3, bầu không khí chung quanh vô cùng âm lãnh. Không cần chú Lê nói, chúng tôi cũng biết nơi này có ác ma oán khí ngất trời. Chẳng qua là có một chút cũng nghĩ tới thôi. Nếu như nói cậu hai bị hồn ma của Mata báo thù, thì sao anh ta lại có oán khí lớn như vậy? là có người hại chết anh ta trước ư? Tôi nói nghi vấn của mình với bọn Chu Lê, bọn họ cũng cảm thấy khả năng rất nhỏ, ác ma này là cậu hai. Nhưng nếu như không phải cậu hai, thì tại sao nó lại ở tầng 3 mà không phải là tầng 2? Mặc dù từ đầu đến cuối có điểm không được giải thích được, chúng tôi sống chết gì cũng không nên mở được căn phòng kia ra trước đã. Nhưng cuối cùng chúng tôi hơi giật mình, đó là ban ngày chúng tôi làm thế nào cũng không mở được cánh cửa này, nhưng ban đêm nó lại tự mở ra. Đình Nhất thấy vậy liền bảo chúng tôi đứng lại, mình anh ta qua xem trước. Tình huống trong căn phòng này lại một lần nữa nằm ngoài dự liệu. Bên trong phòng lại có trận pháp được bố trí bằng dây đỏ và chuông đồng. Nhìn trận pháp này chính là trận pháp câu hồn đây mà. Chu Lệ thấy vậy, mặt liền biến sắc. Nơi này do cao nhân bố trí, âm hồn bị kẹt trong trận pháp này thời gian dài sẽ biến thành ác ma. Cho dù lúc còn sống anh ta là người tốt hay kẻ xấu đi chăng nữa, làm như vậy thực sự hơi tổn âm đức. Vậy ở đây câu hồn ai chứ? Tôi mặt đầy băn khoăn mà hỏi. Chu Lê cười lạnh một tiếng mà nói, xem một chút sẽ biết thôi. Nói xong, chú ấy liền đi vào trong trận, lấy xuống một tờ giấy vàng treo ở trận. Trên đó viết ngày tháng năm sinh của một người tên Tiết Vũ. Nhìn tuổi tác, có lẽ thực sự là cậu hai. Ai sẽ cầu hồn anh ta chứ? Hơn nữa còn vây ở chỗ này, không phải là muốn biến anh ta thành ác ma ư? Tôi nghi hoặc mà nói. Chú Lê nhún vai nói, chắc không phải do anh ta làm đâu. Làm như vậy nhất định là có ý hận ý sâu đậm với tên Tiết Vũ, nên muốn anh ta vĩnh viễn bị vây ở đây, không bao giờ được siêu sinh. Tôi nhìn trận pháp này một chút, sau đó hỏi Chu Lê, vậy sao cái tên Tiết Vũ kia không ở trong trận pháp này chứ? Chu Lê lúc ấy đang nghiên cứu bát tự của Tiết Vũ ở trên tay, nghe tôi hỏi như vậy liền nói, hẳn là bị người khác phá rối. Hai đứa cẩn thận một chút, Tiết Vũ bây giờ có thể đang du đãng khắp nơi trong tòa cao ốc này cũng nên. Vậy Lưu Minh và Lý Phong kia thì sao? Hai người đó chạy đi đâu rồi? Tôi lại hỏi. Lúc này Đinh Nhất chỉ mặt đất chỗ góc tường nói, nơi này chắc chắn trước đó có người. Tôi đi nhanh tới xem, phát hiện dấu vết trên đất giống như có hai người đã từng ngồi ở chỗ ấy. Hơn nữa, một trong hai người còn tè dầm, lá gan nhỏ như vậy còn làm chương trình livestream tiết mục kinh dị. Chu Lệ thấy vậy cũng than thở nói, đi thôi, chúng ta bỏ chút thời gian đi ra ngoài tìm một chút. Đoán chừng hai người kia ở ngay trong tòa cao ốc này thôi. Tôi thấy trong tay Chu Lê vẫn cầm bát tự của Tiết Vũ, liền hỏi chú ấy có thể đem hồn vía của Tiết Vũ gọi về trước hay không. Nhưng Chu Lê lắc đầu nói, cái này không được, nhưng lát còn có chỗ dùng đấy. Sau đó ba người chúng tôi liền rời khỏi căn phòng bị bày trận đó, đi ra hành lang tầng 3. Bởi vì sợ bọn người Lưu, Lý, bọn họ do sợ hãi mà chạy lùng tùng để lẩn trốn, nên tôi liền ở ngoài hành lang là lớn, Lưu Minh, Lý Phong, các anh ở đâu? Chúng tôi tới cứu các anh đây. Nghe được thì đáp một tiếng để chúng tôi biết các anh đang ở đâu được chứ. Nhưng tôi gọi rất lâu mà trong tòa cao ốc yên tĩnh không có tiếng trả lời. Hai người bị dọa sợ kia không rõ đang ở đâu chứ. Ngay lúc này, tầng 2 đột nhiên truyền tới tiếng hét thảm thiết. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau một cái, liền lập tức chạy xuống. Khi chúng tôi tới tầng 2, liền thấy trên mặt đất ngoài hành lang có một vết máu kéo dài. Mới vừa nãy, chắc có người bị tập kích ở đây. Tôi liền hết sức nóng lòng, trong đầu nghĩ Lưu Minh và Lý Phong ngàn vạn lần đừng có chết. Nếu không chúng tôi đi chuyến này thật là công cốc. Chúng tôi theo vết máu đi tới phòng 2025. Đẩy cửa nhìn liền phát hiện một người đàn ông mặc áo phông sọc nằm sấp trên mặt sàn. Nhìn quần áo mà người đó mặc, chúng tôi đoán là Lưu Minh. Có thể thấy tình trạng bây giờ của anh ta không tốt cho lắm. Nhưng tôi không cảm nhận được tàn hồn của anh ta. Điều này chứng minh anh ta vẫn còn sống. Vì vậy tôi nhanh chóng chạy tới xem tình hình của anh ta. Đem anh ta lật qua một cái, phát hiện bụng trái anh ta có một vết thương đang chảy máu. Tôi vội vàng lấy tay chặn lại. Sau đó quay đầu nói với Đinh Nhất, mau gọi 120. Đinh Nhất vừa móc điện thoại di động ra, liền cảm giác sau lưng có một trận gió lạnh ùa đến. Anh ta liền lách người, một chiếc trao đèn kim loại cổ điển đập vào vách tường. Mới vừa rồi, nếu không phải Đinh Nhất kịp thời né tránh được, vậy thì chắc chắn đã vỡ đầu rồi. Chu Lệ thấy chúng tôi bên này có chuyện xảy ra liền đi tới, nhưng cửa phòng đột nhiên đóng lại, đem chúng tôi và Chu Lê tách nhau ra hai bên cửa. Đình Nhất thấy tình trạng này, lập tức lấy con dao bạc ra, nhìn quanh bốn phía. Một tay đỡ Lưu Minh, một tay lấy răng thú trước ngực ra. Không ngờ ngay lúc đó, tôi đột nhiên cảm giác cổ bị kéo một cái, bị một lực đẩy văng tới bên tường, không thở nổi. Đình Nhất thấy vậy, lập tức muốn qua cứu tôi, lại bị một quầng sáng trắng ngăn trở. Cẩn thận nhìn một chút, hóa ra là một người phụ nữ Nga, mà người đang bóp cổ tôi chính là Tiết Vũ, mặt đầy sát khí, cũng chính là cậu hai mà Lão Lâm đã kể. Nhìn thấy Đình Nhất bị ma nữ ngăn cản không đi qua được, trong lòng tôi trầm xuống, trong đầu thầm nghĩ, oán quỷ này hôm nay muốn bóp chết tôi ư? Tôi với anh ta không thủ không oán, nhưng cho tôi một chữ cũng không kêu ra được, chỉ có thể phí công lấy tay đẩy bàn đang bóp cổ mình ra. Đáng tiếc, đây không phải người thật, tôi căn bản không đụng được đến anh ta. Trong lúc hoảng loạn, tôi lôi răng thú ra, chỉ nghe thấy Tiết Vũ hú lên một tiếng quái dị, sau đó liền ném tôi xuống đất. Tôi liền ho khan một lúc mới đứng dậy được. Lúc này Đinh Nhất đã tránh được ma nữ ngăn trước mặt để chạy đến chỗ tôi. Anh ta lo lắng hỏi, cậu thế nào rồi? Tôi khoát tay mà nói, không có chuyện gì, mới vừa rồi thiếu chút nữa bị cậu hai kia bóp chết đấy. Hai con ma ấy thấy tấn công không thành, đang muốn cùng nhau nhào đến, thì ngay lúc này, đột nhiên tôi nghe thấy những tràng tiếng phản lượn lở. Sau đó, cánh cửa liền bị một sức lực mạnh mẽ đẩy ra. Chu Lê tay bấm quyết, miệng đọc tiếng phản hoành tráng xuất hiện trước mặt chúng tôi. Sau khi thấy Chu Lê, tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Cái lão già này hiếm thấy được một lần đáng tin như vậy. Chú ấy vừa đọc vừa đi tới bên này, trên người có kim quang thoáng hiện. Hai con ma kia thấy được lập tức lùi về phía sau, không muốn bị kim quang chiếu đến. Lúc này nghe Chu Lê cáu kỉnh nói, đã là ma rồi nên đi theo đường âm dương tiến vào luân hồi. Hai người sao lại ở chỗ này đả thương tính mạng của con người? Cậu hai nghe được mặt đầy tức giận nói, các người đều không phải người tốt, tất cả đều là người mà Lâm Hải phái tới hành hạ chúng tôi. Tôi biết các người chết hết đi. Mấy người chúng tôi nghe vậy, lòng tràn đầy nghi ngờ, căn bản không hiểu Tiết Vũ đang nói là ý gì. Vì vậy tôi liền hỏi anh ta, ai là Lâm Hải? Chúng tôi không biết người này. Chết tiệt, ban ngày các người còn ở cùng một chỗ với ông ta, bây giờ lại không lại nhận ư? Cậu hai ương bướng nói. Tôi vừa nghe anh ta nói ban ngày ở chung một chỗ, liền nghĩ ngay ra Lâm Hải chính là Lão Lâm. Vì vậy vội vàng hỏi anh ta, anh nói là người các cổng ư? Hôm nay chúng tôi mới biết ông ta. Ta không cần biết, các người biết ông ta từ lúc nào. Hôm nay chắc chắn các người đều có đi mà không có trở về. Lúc này, mặt thà nãy giờ vẫn im lặng, liền lên tiếng. Đừng nói nhảm nữa, Lưu Minh sắp chết rồi, chúng ta phải cứu cậu ta. Cứu Lưu Minh ư? Tôi giật mình nói. Lần này đến phiên ba người chúng tôi trợn tròn mắt. Bây giờ chỗ này ai không muốn cứu người chứ? Chu Lê nhìn tình hình khẳng định là còn có chuyện. Vì vậy liền lập tức nói với hai con ma, chúng tôi tới là để cứu Lưu Minh và Lý Phong. Sau khi nghe Chu Lê nói vậy, mắt ta quay đầu nói với Tiết Vũ, bọn họ là kẻ lừa gạt, không thể tin lời bọn họ được. Bà chúng tôi nhất thời không biết nói gì. Tôi nghĩ tới Lý Phong ở ngoài không biết sống chết nên không nhịn được nói, lừa gạt các người làm gì? Chúng tôi thật sự muốn cứu họ. Bây giờ Lý Phong còn ở ngoài kia, tình cảnh của anh ta rất nguy hiểm. Mặt thằng nghe vậy liền ra lệnh cho Tiết Vũ, anh ra ngoài cứu Lý Phong, ba người họ cứ giao cho tôi. Tiết Vũ không yên lòng nói, tôi sợ cô không đối phó được ba người bọn họ. Bà chúng tôi đứng bên nghe mà dở khóc dở cười, đây là tình huống gì vậy? Hai con ma kia chẳng phải là như nước với lửa sao? Nhưng nhìn tình hình này lại giống như hai người họ cùng một phe thế. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn, tôi đành nhịn xuống nói với Martha, chúng tôi đúng là đến cứu người, cô nhìn tình hình của Lưu Minh đi, nếu không gọi xe cứu thương đến thì anh ta nhất định sẽ chết. Các người thật sự không phải cùng phe với Lâm Hải hả? Martha nghi ngờ hỏi. Không phải đâu, tôi biểu hiện vô cùng chân thành nói. Ngay lúc này Lưu Minh trên mặt đất đột nhiên tỉnh lại, tôi vội vàng qua đỡ anh ta ngồi dậy, sau đó hỏi anh ta thấy thế nào rồi. Sắc mặt Lưu Minh tái nhợt nhìn về phía chúng tôi nói, các anh là ai? Chúng tôi được ông chủ anh thuê tới tìm các anh, tôi thành thật nói. Lưu Minh nghe vậy, sắc mặt ít nhiều hơi hỏa hoãn mà nói, ông chủ biết chúng tôi xảy ra chuyện ư? Tôi gật đầu một cái nói, các anh đã mất tích một tuần rồi. Ông ta không liên lạc được với các anh, nghi ngờ các anh đã xảy ra chuyện gì rồi, nên tìm chúng tôi đến giúp. Lưu Minh nghe xong, chật vật nuốt nước miếng mà nói, chúng tôi bị người các cổng nhốt vào nhà giam tầng hầm dưới lòng đất, chính mắt tha cứu chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi nghe xong nhìn nhau một cái, chuyện này thật quá kịch tính rồi đây. Lão Lâm giả bộ là một người đàng hoàng ở cùng chúng tôi một ngày, hóa ra ông ta mới là siêu cấp đại boss phía sau tất cả ư. Nhưng lúc này, chúng tôi không còn thời gian nghe bọn họ giải thích, cứu mạng người mới quan trọng. Bây giờ Lưu Minh bị thương như vậy, Lý Phong cũng không rõ tung tích, không tìm được Lý Phong thì chuyện này còn chưa xong đâu. Ngay lúc đó, Tiết Vũ chợt như một cơn gió chạy ra ngoài. Anh ta nói là phải đi tìm Lâm Hải để báo thù. Tôi xem tình huống lúc này, trước hết phải bảo Đinh Nhất gọi 120. Lưu Minh cứ tiếp tục chảy máu như vậy thì có thể sẽ chết mất. Sau đó, Mạt Thà nói với chúng tôi, người thực sự hại chết mình không phải là Tiết Vũ, mà là Lâm Hải, cũng chính là người các cổng. Sự thật ấy khiến tôi không thể nào mà tin vào hai lỗ tai của mình được nữa. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.